Kiếm tại thiên hà, chương 2, góc truyện audio.com. Từ vùng Dương Liễu cách kinh thành bất quá chỉ khoảng hơn 200 dặm. Liễu Tiêu cưỡi một con khoái mã, thời gian một ngày đã đến nơi. Hắn biết Ngô Vương bị giam lỏng, nghĩ rằng rất khó gặp được. Cầm ban chỉ màu đen bằng ngọc bị vỡ, từ xa xa nhìn ngói xanh tường trắng của thư viện Bạch Mai. Vòng tới vòng lui mà phát sầu. Không ngờ bất thình lình bị người vỗ vào vai một cái. Liễu Tiêu cả kinh quay người lại, đã thấy một hán tử oai hùng mặt đen thân dài chậm rãi cười cười với hắn. Thấy ban chỉ trong tay ngươi, là tìm Nhiếp gia sao? Gia đã dặn từ sớm tháng này sẽ có người đến, phân phó tiểu nhân đợi đã lâu. Ngươi đi theo ta. Liễu Tiêu cả kinh, mù mờ gật đầu, theo người nọ đi mấy bước. Bỗng nhiên hiểu được, Nhiếp Hy đã sớm tính được là Lâm gia kia tháng này hẳn phải chết. Cho nên đã sớm phái người chờ. Bản lĩnh tính toán này, thật là rất lợi hại. Hắn từ trước đến nay to gan lớn mật, nhưng chuyện hiện tại không giống bình thường. Không biết thần ma Nhiếp Hy rốt cuộc là người như thế nào. Hắn càng thập phần tò mò nhiều hơn, cũng có hơi đổ mồ hôi lạnh. Hắn từ mặt đen thấy hắn đi cũng không tập trung. Cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Tiêu buột miệng nói, đang nghĩ về chuyện của Nhiếp gia nhà ngươi. Hán tử mặt đen sửng sốt, khóe miệng co rút, cười như không cười, thúc giục hắn đi mau. Đi mấy bước, hán tử kia bỗng nhiên dừng lại, gãi gãi cẳng chân, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Liễu Tiêu vội hỏi, lão ca làm sao vậy? Hán tử kia cười khổ nói, trong viện ẩm thấp lạnh kinh khủng. Từ khi vào ở đây, trên đùi ta đây mọc không ít mụn nhọt, ngứa ngáy không chịu nổi. Liễu Tiêu xưng là tài tử, học không ít những thứ linh tinh, cũng thông thạo một chút ít y thuật, liền muốn vén ống quần của gã lên kiểm tra, nhưng thấy quả thật hiện đầy nốt đỏ, có khi đã lở loét, nhìn thập phần ghê người. Liễu Tiêu vừa nhìn liền nói, đây là bệnh mẩn ngứa a, chỉ cần dùng nhiều thuốc. Không khó trị, lão ca vì sao không sớm giải quyết? Hán tử kia trầm lặng một hồi, lắc đầu gượng cười, quên đi, mời đại phu rất đắt, bạc phân cho ta mỗi tháng còn phải nuôi một nhà bảy miệng ăn. Cũng không đủ tiêu dùng, tính tình Liễu Tiêu sảng khoái, nghe vậy vội nói, tiểu đệ biết một chút y thuật, viết cho lão ca một toa thuốc thế nào? Trong đó có vài vị thảo dược mình cũng có thể tự hái được. Số còn lại cũng không đắt, lão ca có thể tự mình từ từ điều trị, vừa nói vừa lấy ra một khối bạc vụn đưa cho hán tử kia. Số này coi như làm tiền thuốc, đủ mua số lượng dùng nửa năm. Hán tử kia không ngờ hắn lại rộng rãi như vậy, sững sờ một chút, còn muốn không nhận, thấy tấm lòng của hắn thành khẩn, liền lắp bắp nhận lấy. Liễu Tiêu muốn gã dẫn tới một tiệm thuốc giúp gã kê một toa thuốc. Cầm vài gói thuốc, Liễu Tiêu liền chỉ trỏ trỏ vài dược liệu, nói cho gã biết loại dược liệu nào mình có thể hái ở đâu. Tiểu nhị trong hiệu thuốc thấy hắn hết sức tinh thông y đạo. Bất giác trợn mắt há mồm, hán tử kia cũng hiện ra vẻ bội phục, một vòng lăn qua lăn lại này xong, hai người thân thiết hơn nhiều. Liễu Tiêu lại phóng khoáng, không ít lần xưng huynh gọi đệ với hán tử kia, thì ra hán tử kia gọi là Trịnh Vệ. Vốn là một trong những thủ lĩnh cấp thấp trong cấm vệ quân. Phụng mệnh trông chừng Ngô Vương, thân phận hơi giống lính canh ngục, nhưng mà gã khâm phục mưu lược dũng cảm của Ngô Vương. Thái độ kính cẩn, miễn là chuyện Ngô Vương yêu cầu không vi phạm hoàng mệnh, thì sẽ tận lực hỗ trợ. Liễu Tiêu nói chuyện được thư sinh bị bệnh kêu ủy thác đưa tin. Mặt của Trịnh Vệ hơi biến sắc, dường như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nói, Liễu Tú Tài, ngươi có biết biệt hiệu của Ngô Vương không? Liễu Tiêu mở mịt đáp, là gì? Trịnh Vệ thì thầm nói, trong triều đều gọi hắn là Khiêm Khiêm Quân Tử. Khiêm, Chiên Khiêm Tốn, Dịch Quân Tử Khiêm Tốn, thì hơi xến nên mình để hán Việt nghe cho cổ trang. Liễu Tiêu nghe xong, nghĩ Nhiếp Hy rốt cuộc là nhân vật thế nào? Trong lúc nhất thời mù mịt không thôi, một lát lại cười nói. Thì ra là thế, xem ra Ngô Vương cũng không phải là hạng người hung hãn tàn bạo. Trịnh Vệ lắc đầu, đó là ý tứ theo nghĩa trên mặt chữ, nghĩa ở phía dưới sâu xa hơn, gọi hắn là Khiêm Khiêm Ngụy Quân Tử. Hà, Liễu Tiêu ngẩn ngơ, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Không ngờ Ngô Vương Vũ Dũng vô song, dã tâm bừng bừng lại có một biệt hiệu khó nghe như vậy. Cái này có thể không kỳ lạ, đạo của binh pháp là đạo gian trá. Người quen dụng binh, dĩ nhiên uy mãnh như hồ, nhưng chắc chắn xảo quyệt như hồ. Trịnh Vệ nghiêm mặt nói, vì Ngô Vương bị giam lỏng, chắc chắn vẫn có bè đảng còn sót lại ở trong triều. Bây giờ triều đình vô cùng cảnh giác, Ngô Vương lại giỏi nhất là gạt người. Cho nên, chờ lát nữa bất kể Ngô Vương hỏi ngươi cái gì, ngươi cứ hỏi gì cũng không biết, để tránh gặp phải tai họa. Liều Tiêu sờ sờ mồ hôi lạnh trên gáy, cười gượng nói, đã hung hiểm như vậy, bằng không bây giờ ta liền đưa ban chỉ màu mực bằng ngọc này cho ngươi. Trịnh huynh giúp ta đưa vào, ta coi như đã hoàn thành. Trịnh Vệ cười như không cười nhìn hắn, khi ngươi vừa đem ban chỉ màu đen bằng ngọc này đến. Thủ lĩnh của chúng ta đã biết rồi, cho nên phái ta tìm ngươi. Chạy đi đâu được, vẫn là ngoan ngoãn đến thư viện Bạch Mai gặp Ngô Vương đi. Ta là cảm kích ngươi giúp trị bệnh ở chân, lúc nãy mới nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Liễu Tiêu cả kinh, nhớ tới linh cảm của mình lúc trước quả nhiên không sai. Lần này vào kinh sợ là chọc phải phiền phức rồi, việc đã đến nước này, hắn buộc lòng phải đồng ý, có Trịnh Vệ dẫn đường. Thư viện Bạch Mai được canh phòng nghiêm ngặt lại không khó đi vào. Chỉ là, nhìn thấy sau trùng trùng điệp các lớp cửa là một cánh cửa khác được đóng kín. Liễu Tiêu không khỏi cảm giác được sự nghiêm ngặt ở trong cung. Trịnh Vệ vẫn cắm đầu dẫn đường, thấy hắn hết nhìn đông nhìn tây hết sức tò mò, lại không bớt đi vẻ sợ hãi. Bất giác lắc lắc đầu, nghĩ thầm người này thật đơn giản. Thư viện Bạch Mai tuy lớn, Ngô Vương bị giam lỏng ở đài Tây Mai chỉ là một góc nho nhỏ trong đó. Thì ra là một hòn đảo đơn độc, nằm giữa trùng trùng điệp những hàng liễu và làn sóng lững lờ trôi. Tới lui phải dựa vào một cái bè bằng trúc, anh hùng hô mưa gọi gió một thờ, lại bị vây giữa một cô đảo âm u lạnh lẽo. Cho dù giữ được tính mạng, trong lòng Ngô Vương chắc hẳn thập phần thê lương đi. Liễu Tiêu đang tự xuất thần, chợt nghe tiếng huýt gió. Như từng trận long ngâm, rồng gầm, từ 9 tầng trời xa xa, Trịnh Vệ thấy hắn ngạc nhiên, giải thích, đây là tiếng huýt gió của Ngô Vương, kỳ thật cũng là một loại võ công gọi là sư tử hống của Phật môn. Đáng tiếc võ công của hắn đã bị phế, nhớ năm đó, tiếng huýt gió của hắn mang theo nội lực vô thượng, cho dù là cao thủ bậc nhất cũng không chịu nổi, thật sự một tiếng phát ra, 6 quân lùi lại. Trong quân đều nói Ngô Vương vừa gọi tới băng giá trong thiên hạ a, khẩu khí gã nhắc tới vừa khâm phục lại thương cảm. Xem ra, cho dù Ngô Vương thua bị ngồi tù, Trịnh Vệ xuất thân là quân ngũ vẫn hết sức bội phục vị thần của nhà binh này. Liễu Tiêu không khỏi cảm thán với việc cuộc đời tang thương. Càng thêm thương cảm, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Ngô Vương quả thật là dũng mãnh vô song như thế. Rốt cuộc năm đó Lâm Nguyên dựa vào cái gì để chiến thắng đại quân của Ngô Vương? Cuộc chiến Nhiếp Lâm, hồi đó ngay cả tin thắng trận truyền về triều đình cũng không nói rõ ràng. Khắp thế gian đều có nhiều ý kiến khác nhau. Tiên sinh kể chuyện ở chợ càng mặc sức phát huy, nói Ngô Vương hoang dâm mê loạn vô sỉ, mất lòng khắp thiên hạ, lại đánh một trận đã thành danh, nhưng tráng niên Lâm Nguyên thì được thổi phồng thành vô cùng thần kỳ. Cơ hồ thành ra Cát Lượng tái thế, đánh Ngô Vương thất bại thảm hại, tiếng vang của Lâm Nguyên rung trời. Liễu Tiêu ăn no lại đọc sách sử, dĩ nhiên không tin những lời đồn nhảm ngoài phố chợ, có lần cùng bằng hữu bàn luận, tìm hiểu, và nghiên cứu về địa thế của hai quân đối đầu lúc đó. Võ lực và hậu cần, càng cảm thấy chiến thắng của Lâm Nguyên thật vượt quá lẽ thường. Sau khi thắng lợi liền chết ngay càng cực kỳ quỷ dị. Thư sinh bị bệnh một mực giao phó ban chỉ màu mực bằng ngọc này cũng họ Lâm. Liễu Tiêu nghĩ thêm một lát, bất giác sởn cả da đầu, hơi nước trên đài Tẩy Mai thanh lãnh, con đường nhỏ bên cạnh khối bạch thạch trồng một vài hoa cỏ vô danh. Cánh hoa đỏ thẫm đỏ lợt nở thật đúng lúc, ngọn gió vừa lướt qua rơi xuống như máu, mắc lại trên khối bạch thạch nhẹ nhàng run rẩy phất phơ. Liễu Tiêu nhìn một hồi đến quáng mắt, luôn cảm thấy hoa này quá mức diễm lệ, màu sắc rất đậm. Cũng giống như một bầu tâm huyết, bị một bàn tay lơ đãng tùy ý hất tung tóe, trở thành một sắc hoa bén nhọn u tối này. Hắn nhịn không được mà thở dài. Đột nhiên một người chậm rãi nói. Các hạ sao lại thở dài? Liễu Tiêu cả kinh, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một nam tử tóc dài phất phơ đang ngồi thẳng ở trong cái đình nhỏ thấp thoáng sau hàng lá xanh. Dung mạo hắn cực kỳ anh tuấn, khí độ càng oai phong nổi bật, trong mắt lại giống như có một tầng sương mù che lại. Liễu Tiêu vừa nhìn tới, trong lòng hụt hẫng, thầm kêu đáng tiếc, một nam nhân anh tuấn vô song, như thần linh trên trời này, lại là một người mù. Trịnh Vệ vội vàng quỳ xuống đất. Trịnh Vệ bái kiến Ngô Vương. Vị này là Liễu Tiêu Liễu tiên sinh, được người khác nhờ vả mang đồ tới cho vương gia. Liễu Tiêu cả kinh, lại không nghĩ rằng Nhiếp Hy Uy trấn thiên hạ đã sớm thành người mù. Hắn lại nghĩ tới cuộc chiến Nhiếp Lâm năm đó, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu như trước trận chiến ấy Nhiếp Hy đã bị mù, Lâm Nguyên thắng lợi xem như là nhặt được một món hời lớn. Bằng không thì Nhiếp Hy trở thành mù có liên quan đến chiến cuộc. Lâm Nguyên làm sao khiến anh hùng thiên hạ này bại trận bị mù? Hắn càng thấy cực kỳ kinh ngạc. Trịnh Vệ thấy Liễu Tiêu ngây người ra, vội vàng kéo hắn cùng nhau quỳ xuống, lại được Nhiếp Hy vươn tay ra nâng dậy, mỉm cười nói, ta đã gây ra tội bị bãi bỏ vương tước, hai vị không cần đa lễ. Liễu tiên sinh đường xá xa xôi mà đến, mời vào bên trong kính trà. Tay hắn khô ráo ấm áp, mơ hồ mang theo sự ung dung bình tĩnh, quả nhiên là tay của một kỳ nhân. Liễu Tiêu thấy hắn ôn nhã đoan nghiêm, nhớ tới biệt hiệu Khiêm Khiêm Ngụy quân tử của người này, cũng không biết lời này có đúng hay không. Liễu Tiêu đi vào mới biết, đường đường là Ngô Vương, hai mắt lại mù, bị giam cầm vậy mà không có một thư đồng hay người hầu hạ. Ngay cả nấu nước pha trà đều là tự làm lấy. May là Nhiếp Hy hình như hết sức quen thuộc với địa hình, làm thật là linh hoạt thuần thục. Liễu Tiêu vốn định giúp đỡ, lại bị Trịnh Vệ thấp giọng ngăn cản. Ngô Vương xuất thân là quân nhân, không thích nô bộc hầu hạ, mọi việc đều tự mình làm, ai muốn giúp đỡ, ngược lại y đều không thích. Khách và chủ ngồi vào chỗ. Liễu Tiêu thấy bộ trà cụ kia thật thô kệch, trà cũng chỉ là loại tầm thường mà hạ nhân thích uống ăn trà bánh. Từ trước đến nay hắn luôn kén chọn, nhìn không khỏi lưỡng lự. Nhiếp Hy không để ý uống một ngụm, tựa hồ đối với trà như vậy đã sớm thành thói quen. Liễu Tiêu đều nhìn cả vào trong mắt, lại thấy trường bào nguyệt sắc trên người hắn cũng đã sờn màu. Tâm trạng trong bụng không khỏi buồn bã, biết tình cảnh của Nhiếp Hy chắc hẳn rất chật vật. Bản thân Nhiếp Hy ngược lại không ngần ngại chút nào, cười thản nhiên, Liễu tiên sinh có lòng tới đây, không biết có gì muốn chỉ giáo ta sao? Liễu Tiêu liền lấy ban chỉ màu mực bằng ngọc đã vỡ ra, chậm rãi dâng lên. Nhiếp Hy từ từ sờ hoa văn trên ban chỉ, biến sắc, thấp giọng nói, quả thật đã tới. Bàn tay thon dài gầy gò của hắn mơn trớn ban chỉ, đầu ngón tay khẽ run, bỗng nhiên mò thấy một đoạn hoa văn, ảm đạm mịt mù trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc bén. Trên mặt thoáng đỏ lên, nhưng cũng trở nên càng ảm đạm. Một lúc lâu, hắn đứng lên, hai mắt vô thần hướng về bầu trời ở phương Nam, lẳng lặng cười một tiếng, không ngờ ngọc vỡ mà trả về. Hảo, hảo nói chữ, hảo. Trường bào của hắn cũng không bị gió thổi, rõ ràng trong lòng bốn bề dậy sóng. Liễu Tiêu thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, biết lúc này hắn hết sức khó chịu, nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nghe khẩu khí của Lâm gia kia, Nhiếp Hy đối với cái chết của gã đã sớm có dự liệu, thậm chí có thể nói chỉ mong sao trừ bỏ càng mau càng tốt. Nhưng phản ứng của Nhiếp Hy lại có thể nói là thống khổ. Cái này thật kỳ quái. Nói vậy, giữa hai người có chuyện xưa khó xử gì gây ra ân oán vướng mắc sao? Lâm gia cũng họ Lâm, gã chẳng lẽ là người tên Lâm Nguyên kia sao? Quả nhiên là như vậy, gã và Nhiếp Hy có thể nói là thâm cừu không thể giải trừ. Nhưng vì sao thái độ của Nhiếp Hy lại lạ lùng như vậy? Nhiếp Hy cũng đã bình tĩnh lại, thản nhiên vung tay lên. Trịnh Vệ, ngươi đi về trước đi. Ta còn định trò chuyện với vị Liễu tiên sinh này thêm một hồi. Đợi ta dùng chuông bạc truyền tin. Sau khi ngươi nghe được tới đón hắn trở về. Trịnh Vệ sửng sốt, muốn nói lại thôi, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Tiêu cẩn thận. Trong lòng Liễu Tiêu cảm kích, nhưng từ trước đến giờ gan hắn lớn. Thấy Nhiếp Hy càng hiếu kỳ, liền tùy tiện gật đầu. Trịnh Vệ đành chịu, chần chừ đi ra ngoài. Trèo bè chúc về lại bờ bên kia. Nhiếp Hy cười mỉm nâng chung trà lên uống một hớp. Trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, Liễu tiên sinh, khi gã muốn ngươi tới đây, còn nói chuyện gì nữa không? Liễu Tiêu gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, nhắm mắt nói, gã nói, à đưa một tín vật, dù sao ta cũng phải chết, hắn mới an tâm. Nhiếp Hy sửng sốt một chút, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, đây chính là nói lúc giận, làm sao gã phải chết ta mới an tâm. Hắn cười đến sang sảng bình tĩnh, Liễu Tiêu tựa hồ như nghe được một thanh âm của cái gì đó nặng nề vỡ nát. Tập trung tinh thần lại thấy không có, hắn chỉ cho là trong lúc nhất thời lỗ tai ngứa ngáy. Mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ vương gia khoan thai sáng lạn, giống như trời trong trăng sáng. Vị lâm gia kia cũng là quá đa tâm rồi, đang lúc cười khúc khích khích, chợt thấy trên tay Nhiếp Hy chảy máu. Thì ra hắn bất chi bất giác bóp nát ly trà, tiếng nát vụn vừa rồi quả nhiên không phải là ảo giác. Liễu Tiêu giật nảy người, muốn giúp hắn cầm máu. Nhiếp Hy lưỡng lực một chút, gật đầu cảm ơn, ấy nói, kể từ khi bị mù, lực ở tay chung quy không thể nắm bắt được, khiến tiên sinh chê cười rồi. Liễu Tiêu đáp lại một tiếng, biết rõ đây không phải là lời nói thật, thấy thần sắc hắn ôn hòa. Có thể nhìn được ly trà bị bể thành 4-5 mảnh kia. Lường được hắn vừa mới nghe được câu nói kia chỉ sợ hết sức khó tin. Tâm sự của Nhiếp Hy này, quả thật không thể nhìn từ trên mặt. Hai người sát gần lại một chút, Liễu Tiêu thấy rõ ràng da Nhiếp Hy là một loại màu trắng nhạt đã lâu không thấy ánh mặt trời. Bàn tay thon dài đẹp đẽ, mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay hơi nổi lên, càng nổi bật nước da như tuyết. Nếu không biết đôi tay này thuộc về một người dũng mãnh vô song đã từng giết vô số địch nhân. Liễu Tiêu thậm chí nghĩ đây là một bàn tay xinh đẹp. Hắn trong lúc ngẩn ngơ, chợt nhớ tới những thứ trong thi kinh sở từ gì gì đó. Ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông. Đó là để miêu tả nữ nhân, dĩ nhiên không thích hợp với Nhiếp Hy. Nhưng dung mạo và cử chỉ của Nhiếp Hy thật sự quá mức đẹp mắt. Nếu không phải khí độ nghiêm nghị, chỉ sợ làm người ta vừa gặp đã say mê, vừa suy nghĩ miên man, vừa qua quýt xử lý vết thương cho Nhiếp Hy. Nhiếp Hy vẫn không tập trung, thần tình trên mặt dường như bi thương lại giống như vui vẻ. Tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Liễu Tiêu nhìn thấy, cảm giác tâm tư càng thêm hỗn loạn. Chỉ cảm thấy vị Ngô Vương này thật sự tuyệt sắc kinh người. Cùng với Lâm gia thấy trước đây nhất thời có thể nói như du và lượng. Nhưng mà Lâm gia trầm tĩnh u buồn, Ngô Vương lại ôn nhã đoan chính, thật là vô tình cũng đủ động lòng người. Du và lượng, Chu Du và Gia Cát Lượng, hai kỳ phùng địch thủ trong Tam Quốc diễn nghĩa, nghĩ câu vô tình cũng động lòng người này, Liễu Tiêu sợ hết hồn. Trong lòng không ngừng thầm mắng mình lớn mật vô sỉ. Nhiếp Hy là đệ đệ của thiên tử, thân vương cao quý vô cùng. Cho dù phạm tội bị tù, người tầm thường cũng không thể sánh được. Bản thân cư nhiên sinh ra ý nghĩ cản rỡ như vậy. Quả thật khinh cuồng đến mức đê tiện, đang suy nghĩ lộn xộn. Lại nghe Nhiếp Hy có vẻ như thờ ơ hỏi, gã chỉ nói những lời này thôi sao? Hà, ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông. Liễu Tiêu bột miệng trả lời một câu. Thấy Nhiếp Hy sửng sốt, hắn chợt phục hồi lại tinh thần, chửi mình vô liêm sỉ mấy câu, khuôn mặt đỏ lên không biết nên nói gì, không nghĩ sắc mặt Nhiếp Hy trắng bệch ra, giống như bị người ta hung hăng đâm một đao vào ngực. Vẻ mặt đầy sát khí, Liễu Tiêu không biết những lời này của mình thế nào lại gây ra phản ứng như thế. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, lại nghe Nhiếp Hy chậm rãi cười một tiếng, nói rất nhỏ, cuối cùng vẫn còn nhớ sao? Ha ha, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa bình tĩnh, nhưng Liễu Tiêu luôn cảm thấy lời này mang theo tâm sự nặng nề. Liễu Tiêu đổ mồ hôi lạnh cả người, chợt hiểu ra, chắc hẳn trước đây Lâm gia kia đã từng nói những lời này với Nhiếp Hy. Trong những ghi chép linh tinh của giã sử hắn đọc tình cờ có nói đến đoạn tụ phân đào. Nhìn thần sắc của Nhiếp Hy, trong lòng liền sáng tỏ, giữa Lâm gia kia và Nhiếp Hy, e rằng có nhiều dây dưa. Cũng khó trách, hai người Nhiếp Lâm đều có thể nói là tuyệt đại mỹ nam tử. Vừa thấy có lẽ khó tránh có lòng ái mộ, ngay cả Liễu Tiêu hắn là một người cực kỳ thô lỗ. Thấy Nhiếp Hy cũng cảm thấy khó mà kiềm chế được. Lúc Lâm gia kia nói cắt đầu theo lệnh, thái độ mặc dù tuyệt tình, trong lòng có biết bao nhiêu đau buồn. Phân đào, phen tao, một cách nói khác của đoạn tụ. Không biết thế nào, Liễu Tiêu nghĩ giữa hai người chắc có thể có chuyện cũ. Càng nghĩ càng thấy trong lòng trầm trọng, chỉ sợ câu nói bột miệng vừa rồi của bản thân gợi ý không thích đáng với Nhiếp Hy. Nóng lòng muốn sửa lại. Hắn không dám nhìn gương mặt tái nhợt như băng ngọc của Nhiếp Hy. Cúi đầu nói, Lâm gia còn nói cái khác nữa. Trong đôi mắt vô thần của Nhiếp Hy lóe lên một ánh sao mơ hồ. Thấp giọng nói, còn nói gì nữa? Liễu Tiêu liền nói, ta đã từng thề rằng vật này tuyệt đối không rời khỏi người. Lại phiền huynh đài thay ta đem nó chuyển tới một người. Hắn thấy được hiển nhiên biết rõ ta đã chết. Khóe miệng Nhiếp Hy co giật, dường như muốn mỉm cười. Một lát sau khẽ nói, đã biết, cảm tạ Liễu tiên sinh. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thở dài một tiếng, Lâm Nguyên à Lâm Nguyên, ngươi quả nhiên cho đến chết cũng không quên kéo ta cùng xuống địa ngục. Liễu Tiêu nghe được câu này, trong lòng hoảng hốt, nhìn hắn chằm chằm nói, vương gia ngài nói gì? Nhiếp Hy cười nhạt, nếu ngươi đã thay mặt gã đưa tin. Hiển nhiên là người của gã, chẳng lẽ không biết chủ nhân của ngươi chính là Lâm Nguyên giả chết tránh họa sao? Liễu Tiêu lắp bắp nói, ta làm sao biết, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, nếu Nhiếp Hy đã nói ra bí mật giả chết của Lâm Nguyên. Hiển nhiên không có ý định để mình sống đi ra ngoài. Với cựu hận của Nhiếp Hy với Lâm Nguyên, lại là ái tình dây dưa. Càng khó, làm sao thủ hạ lưu tình với hạ nhân của Lâm gia. Không ngờ ngày đó hắn nhiều chuyện mời Lâm Nguyên uống một ly rượu. Lại gặp phải họa sát thân ngày hôm nay. Nhiếp Hy nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt vô thần quay về phía mặt của Liễu Tiêu. Nhưng Liễu Tiêu cảm thấy cặp mắt này không có một chút gợn sóng nào. Hàn khí khiếp người, khiến hắn rùng cả mình. Thấp giọng nói, ngài muốn làm gì? Nhiếp Hy cười nói, nếu gã đã phải chết, Nhiếp Mỗ và gã làm kẻ thù đối đầu cả một đời. Nói theo lẽ thường thì dù sao vẫn nên đi gặp gã một chút. Mặc dù hắn mù lòa, nhưng định vị lại chuẩn xác đến kinh người. Một con dao chém ra không lưỡng lự chút nào. Liễu Tiêu rên lên một tiếng, chán nản ngã xuống. Nhiếp Hy ôm lấy thân thể đang từ từ ngã xuống của Liễu Tiêu. Khẽ cười nói, xin lỗi, không cho ngươi chút vị đắng, chỉ sợ Hoàng huynh coi ngươi là đồng đảng của ta, nói xong tìm một tảng đá đập trên trán hắn một cái. Lúc này mới đánh hắn ngã xuống đất, mặc dù võ công của Nhiếp Hy không còn, nhận biết vị trí huyệt vị vô cùng chuẩn xác, hạ thủ vừa đúng mức, mặc dù không đến nỗi bị trọng thương, cũng đủ để Liễu Tiêu nằm trên giường mấy tháng. Hắn cởi giày ra, cố tình dính một ít máu tươi, lưu lại hai đường dấu giày có máu, đi một mạch về phía bờ nước, ném giày vào trong nước, bản thân lại theo một đường khác trở lại. An bài xong xuôi, Nhiếp Hy chợt quát to một tiếng, thanh âm này lại gần giống như của Liễu Tiêu hắn vừa nãy cố tình nói chuyện phiếm từ câu này đến câu khác với Liễu Tiêu. Đó là để chú ý mô phỏng lại thanh âm của Liễu Tiêu. Lúc này liền có chỗ dùng, trịnh vệ ở xa xa nghe tiếng kinh hãi, vội vàng nói, vương gia, Liễu tiên sinh. Nhiếp Hy hiển nhiên không trả lời, thân thể phóng lên, nằm vừa người trên xà ngang, xà ngang này thật rộng rãi. Hắn lại gầy gò, trốn ở phía trên khiến người khác khó mà phát giác được. Thời gian qua hắn không cần người hầu, để miễn bị người giám thị ở bên mình. Địa lý vùng này đã sớm bị hắn lần mò đến thuộc nằm lòng. Nơi nào có thể ẩn náu, thế nào để chạy trốn, hắn đều đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần trong lòng. Kỳ thật bây giờ chỉ mới 4 năm từ lúc tạo phản. Cảnh giác của hoàng đế vẫn còn, vốn không phải là thời kỳ tốt nhất để chạy trốn, chỉ là vì mệnh của người nọ một sớm một chiều, trong lòng bị hành hạ một trận. Nên cần phải bắt đầu sớm hơn dự định, may mắn thì chạy ra được, hoặc là có thể sống xa lìa nhau với người nọ, nếu không thì nhất định chết cũng không vĩnh biệt được, mặc dù chỉ là một kẻ vô liêm sỉ phản bội mình. Nhưng gã lại phải chết ôi, làm sao có thể chứ? Trịnh vệ đoán được không ổn, vội vã kêu vài người, lái bè hoa chúc qua đây kiểm tra, lại thấy mặt Liễu Tiêu đầy máu đang nằm trên đất. Nhiếp Hy cũng chẳng biết đã đi đâu, gã lục soát mọi nơi cũng không thấy bóng dáng đâu, không nhịn được mà kinh hãi, la lên, chẳng lẽ lặn xuống nước trốn, vội vàng thổi kèn lệnh lên, triệu tập nhân thủ toàn viện. Không bao lâu đại đội nhân mã đã đến, từng thuyền nhỏ đi qua đi về trên mặt nước lùng tìm. Huyên nào đèn đúc sáng trưng không ngừng, tướng quân trông coi viện vừa nghe Nhiếp Hy chạy trốn, rất kinh hãi. Vội vã phân phó một nhóm tinh thông về lặn xuống nước tìm kiếm. Nhiếp Hy lại lẳng lặng trốn ở trên xà ngang, mặc cho bên ngoài huyên náo người ngã ngựa đổ, bản thân chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỗ ẩn náu mặc dù tạm thời yên ổn, Nhiếp Hy nghe được tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, trong lòng không khỏi gợn sóng. Những chuyện ân oán vướng mắc kia với Lâm Nguyên, từ từ khuấy động ở trong lòng, lại làm hắn ruột đau như cắt. Nếu như không gặp Lâm Nguyên, có lẽ hắn chỉ là một thân vương có dã tâm bừng bừng mà thôi. Mặc dù có chút bất mãn với địa vị của mình, tuy là công cao trấn chủ thì cần phải đối nhân xử thế thật cẩn thận. Ngày trước dù sao cũng yên bình, nhưng mệnh trời đã định, Lâm Nguyên đến, thì một phen bùng cháy như lửa và khổ hạnh trong số mệnh của hắn cũng theo đó mà đến. Công cao trấn chủ. Chỉ kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân. Khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên, mất đi uy nghiêm, mất đi cặp mắt, mất đi tất cả chỉ vì một trận tình kiếp. Nếu như có thể làm lại số mệnh, hắn sẽ hối hận không? Nhiếp Hy hiểu rõ, có lẽ sẽ không, hắn chỉ lựa chọn sai. Nhưng đã từng yêu thích và thống khổ nhiều như vậy, đã sớm trở thành độc đến nghiện. Không quay lại được, người kia, đã từng ở bên dưới thân thể hắn run rẩy thở dốc kịch liệt. Thân thể nam tính gầy gò cũng không có chỗ nào mềm mại động lòng người. Thậm chí gầy đến nỗi nhô cả xương ra, có chút cấn người, chính một cỗ thân thể như vậy, lại làm hắn si mê tận xương tủy. Hắn thích nhìn người nọ mang theo vẻ mặt nhẫn nại hết sức. Thích nghe vài tiếng rên rỉ không cẩn thận lộ ra khi động tình của người nọ. Thích phản ứng của thân thể hiếm thấy không thể che giấu khi kích tình của người kia. Trên giường, đôi khi Nhiếp Hy động tình khó có thể kiềm chế bản thân. Lại thì thầm năn nỉ Lâm Nguyên. Nói mau, người yêu ta, Lâm Nguyên chỉ coi như trò đùa cười. Đúng vậy, người yêu ta, Nhiếp Hy buồn bực đến nghiền răng. Phong độ khiêm khiêm ngụy quân tử gì cũng không có một xíu nào. Dứt khoát cắn gã một cái. Dùng lực lăn qua lăn lại, mãi cho đến khi Lâm Nguyên tuyên bố mình không thể than vãn nữa. Khó nén được mà quay đầu lại, hiện ra một chút thần sắc khao khát gần gũi. Người kia, cái gì cũng là già, chỉ có lúc gã ở dưới thân, là có một chút mỏng manh đến thật đáng thương. Chỉ có khi đó, Nhiếp Hy sẽ cảm thấy, mình không phải là hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nghĩ đến những thứ này. Nhiếp Hy đã cảm thấy thù hận đầu độc toàn tâm, lại có người có thể giả dối đến như vậy, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng không chịu, chỉ dùng một ánh mắt chế giễu nồng ấm, khiến hắn điên loạn hóa rồ, mà hắn giống như một thiếu niên mới biết ái tình, ngu ngốc đần độn càng lao đầu vào, đến khi thân bại danh liệt, đến khi vạn kiếp bất phục, Lâm Nguyên của hắn, đẹp như thế, lại giả dối như vậy. Thật là cực hận, nhưng Lâm Nguyên lại phải chết. Thật đúng là thống khoái. Hắn làm sao có thể để Lâm Nguyên ra đi thoải mái như vậy chứ? Nhiếp Hy cắn răng, đột nhiên cảm giác được khóe miệng ướt át, có hơi đau nhói, có lẽ vừa rồi không cẩn thận cắn rách môi. Hắn tự cảm thấy nực cười, khóe miệng lạnh lùng co rút, luôn cảm thấy bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể tách ra. Nhìn xuống những vết sẹo chồng chất, bản thân phơi thây tại chỗ. Cách chương.